Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Tú vội vàng nói, lúc nãy tâm tình cô ấy không tốt, Cẩn Nhu đưa cô ấy đến phòng ăn dùng điểm tâm. Y Sa vừa nghe, hốc mắt bốc lửa, giờ túi xách đi tới đánh người Chí Tú. Cậu không có tay à? Cậu không có chân à? Vậy cậu không có đầu óc à? Đưa Hạ Tuyết đến phòng ăn cơm, tại sao để Cẩn Nhu đưa đi? Cô ta là thứ gì? Mặc kệ Hạ Tuyết đi đâu, các người phải đi theo 24 giờ cho tôi. Niệm Niệm và Chí Tú vội vàng nói, vâng vâng, nhưng chuyện này giải quyết thế nào? Trong giới giải trí nổ tung lên rồi. Y Sa thở dài nhìn gương khách sạn. Bây giờ chờ người đi mời hắn tới đây. Nó tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Tôi muốn biết rốt cuộc ai là người chụp hình Hạ Tuyết. Lúc tôi tới xem xét khách sạn, tất cả nhân viên bên trong đã kiểm tra từng người, không có người khả nghi, cho nên tôi mới để cho hai người cô ấy đi theo. Nếu không phải là người khách sạn, vậy có phải là người của tổ diễn kịch không? Niệm Niệm luôn ngây ngốc, đột nhiên đưa ra vấn đề thông minh. Y Sa lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lấy túi xách liều mạng đánh cô. Có khả năng nhất chính là cô đấy. Nếu Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì, hai phế vật các người tự nhặt xác đi. Chuông điện thoại vang lên, Hà Văn Hạo lập tức nhận điện thoại. Ừ. Tổng tài, người phóng viên kia đã dẫn tới, chúng tôi đang trên đường, một giờ sau sẽ đến. Hứa Mặc lạnh lùng nói như vậy. Một chiếc Jetta màu bạc thắng gấp trước khách sạn, sau đó một chiếc Ferrari đỏ thẫm, rồi đến xe thể thao BMW kép màu bạc dừng trước cửa khách sạn. Tất cả phóng viên nhận ra chiếc xe dẫn đầu là Hàn Văn Vũ, lập tức kích động muốn tiến lên phỏng vấn. Bởi đặc dĩ dưới sự bảo vệ của vệ sĩ Hàn gia được huấn luyện thuần thục, đem tất cả phóng viên ngăn bên ngoài khoảng trống đại sảnh. Quả nhiên Hàn Văn Vũ từ trong xe bước ra, tiếp theo là Hàn Văn Kiệt, chỉ đơn giản mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn đang trong bệnh viện nữa, bị anh trai kéo ra ngoài lúc cùng nhau đi giải quyết vấn đề. Mà dù hắn không biết đứng ở chỗ này có thể giải quyết vấn đề gì, nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh nhìn vòng khu nghỉ mát vườn trà, từ trong mắt lộ ra chút nghi ngờ. Lida cũng dẫn hai người trợ lý bước xuống xe. Lúc mọi người cùng đi vào đại sảnh, cô cười lạnh. Ý ra là người lợi hại, là người vạn năng, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, tại sao phải mời chúng ta tới đây chứ? Hàn Văn Vũ sải bước vào trong vừa nói, cô nói gì thế? Lý Đạt tức giận, lúc trước Isa tỏ ra uy phong với mình, cô không tha. Người ta nói phải vào miếu, phải trước cúng bái thần linh, người nọ vừa trở về nước, liền tát mặt người ta. Đây là chuyện gì chứ? Chị đây cũng có mẹ sinh cha dưỡng, sống lâu như thế chưa bị người ta khi dễ. Cô ta thì tốt rồi, dựa vào không ít diễn viên nổi danh quốc tế, lên mặt với tôi. Lần này tôi xem cô ta giải quyết làm sao. Nếu không phải cô ta óc ngắn, chính là cô ta đang cố ý lăng xê, phạm phải sai lầm ngu ngốc, thực sự không giống Isa thông minh. Hải Văn Vũ phiền não đi vào thang máy. Thôi, cô đừng bỏ đá xuống giếng nữa, cô còn ngại chuyện chưa đủ loạn ư? Hải Văn Kiệt và Linda cũng đi vào thang máy. Nếu tôi có thể, nếu không phải là Hạ Tuyết, tôi lập tức tìm một đống phóng viên, đem quá khứ của nữ ngôi sao này lật tung lên. Chỉ cần là người thứ ba, cuộc sống trong quá khứ chắc chắn lộn xộn, đem tất cả viết ra, như vậy cô ấy nhất định phải chết. Linda nhằm về Isa tức giận nói thế. Hạ và Kiệt nghe xong quay đầu nhìn Linda. Nếu như chuyện này hôm nay không ép xuống, truyền thông cũng có thể lật lại quá khứ của Hạ Tuyết chứ? Dĩ nhiên rồi, cái vòng này chính là thế. Chỉ cần tin tức của anh có giá trị, khẳng định sẽ ăn sạch sành sanh anh. Linda nói thẳng. Hơn nữa Hạ Tuyết có con gái riêng, lần này truyền thông nói cô ấy và Hàn tổng tài, vậy thì phiền toái đây. Nữ ngôi sao sợ nhất dì găng đan làm người thứ ba. Tôi đã gặp qua nữ ngôi sao cõng tội danh này, cũng không mấy người có thể nổi tiếng. Các nhà quảng cáo, nhà đầu tư sẽ không muốn nữ ngôi sao bị tai tiếng, càng không cần nói đến chuyện đóng phim, có thể sự nghiệp bị chấm dứt nữa cơ. Hải Văn Kiệt nghi ngờ. Nghiêm trọng thế ư? Ngôi sao chỉ là nhân vật của công chúng, lần này Isa có thể lo lắng lắm đây. Cho vào khách VIP cao cấp, Isa tức giận mặt trắng bệch quát lên với Hạ Tuyết. Cho nên tôi nói cô luôn làm cho người ta tức giận, tất cả người của tổ diễn kịch đều ở nơi này, cô có gây ra chuyện như thế, cô nói cho tôi biết tại sao Hàn Văn Vũ đi vào phòng cô. Hạ Tuyết đứng một bên sợ Isa chửi người vội nói. Hôm qua tôi khóc đến không còn hơi sức, hắn nhìn thấy cho nên đi theo tôi vào phòng của tôi an ủi tôi. Hạ Tuyết có chút chột dạ. Isa liếc mắt nhìn Hạ Tuyết. Hai phế vật này, cút ra ngoài cho tôi. Bọn Niệm Niệm ước gì xông ra ngoài, lập tức biến mất trong phòng. Isa đợi bọn họ chạy hết, đi đến gần Hạ Tuyết thấp giọng nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao cô và chồng tương lai của người ta dính dáng lên nhau? Cô vừa đính hôn, tin tức do tôi phát ra, tiếp theo nhận được tin này, sẽ có bao nhiêu người nhạo báng tôi, sẽ có bao nhiêu người nhổ nước miếng dìm chết cô. Bọn phóng viên vốn rất hưng phấn muốn đào bới tin tức liên quan đến con gái riêng của cô đấy. Chúng tôi dùng quan hệ xã hội mạnh mẽ đem nguy cơ của cô áp xuống. Cô xem đi, tự hiến mình cho truyền thông. Cô thực đúng là ngôi sao của truyền thông, là ngôi sao chuyên nghiệp à? Hạ Tuyết bất đắc dĩ vội vàng nói. Chuyện không phải thế, hắn thực sự vào an ủi tôi thôi. Hắn vào phòng tôi chỉ vài phút thôi mà. Y Sa trừng mắt. An ủi một người phải đi vào phòng cô? Hạ Tuyết bất đắc dĩ. Chuyện này đột nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.